Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190, Tesoro, Gil Tesoro, nguyên tác trong Hoàng Kim Đế. Hắn sinh ra ở một cái rất nghèo trong gia đình, bởi vì rất nghèo cho nên bị các bằng hữu xa lánh. Hắn ưa thích ca hát, ước mơ từ bên ngoài hội trường thấy giải trí biểu diễn. Hắn cha là một tay cờ bạc. Bởi vì mắc bệnh chết, trong nhà trở nên nghèo hơn. Mẫu thân chán ghét Tesoro tiếng hát, đem hắn vứt bỏ chính mình rời đi. Vì sinh tồn, Gil thành một cái ăn trộm, dựa vào trộm được tiền giao cho bằng hữu. Sau đó hắn tại sòng bạc trong đại bại, bị người con buôn bắt đi bán. Hắn cho rằng là nhà bạn hỏa môn ngay lập tức sẽ chạy trốn. Tesoro bị đánh rất thảm, nhưng là tốt xấu chạy trốn. Chạy trốn Tesoro tại nhân loại buôn bán chợ gặp phải tên là Sử Đại Kéo nữ tử. Nàng cảm thấy hắn tiếng hát rất tốt, bọn họ trò chuyện rất hợp. Tesoro quyết định muốn cho Sử Đại Kéo đạt được tự do, không bao giờ nữa làm chuyện xấu. Hắn từ sáng sớm đến tối quên ăn quên ngủ công việc, là kiếm được tiền tới cứu nàng. Tiền liền đến Tesoro gần thu góp mua Sử Đại Kéo tiền thời điểm, Thiên Long Nhân vừa vặn xuất hiện, rất dễ dàng liền đem Sử Đại Kéo mua đi. Sử Đại Kéo trên người cột xiềng xích, Thiên Long Nhân ngay trước Tesoro mặt đem nàng dắt đi. Sử Đại Kéo mang trên mặt tươi cười. Đối với, đúng, Tesoro nói bởi vì hắn tồn tại, nàng từ đáy lòng cảm giác hạnh phúc. Tesoro hoàn toàn điên cuồng. Hắn hướng Thiên Long Nhân nổ súng, nhưng là bị bắt, trở thành nô lệ. Trên lưng hắn bị khắc lên đại biểu Thiên Long Nhân thân phận đầy tớ dấu ấn. Tenri Ubito, Tesoro trở thành Thiên Long Nhân làm nô đãi. Không có được cho phép ngay cả cười cũng không được. Bất quá hắn cảm thấy giống vậy bị Thiên Long Nhân bắt đi Sử Đại Kéo chắc tại Mariezoa. Cho nên trong lòng của hắn còn có như vậy một chút hy vọng. Cho đến một ngày nào đó hắn nghe được Sử Đại Kéo tin chết. Tesoro hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Hắn cảm thấy nếu như mình có tiền nói liền sẽ không như vậy. Hắn đối với, đúng, tiền tài trở nên vô cùng cố chấp. Sau đó, Fisher Tiger xông vào Mariezoa giải phóng nô lệ. Doflamingo nhân cơ hội oanh tạc thánh địa. Sở hữu nô lệ đều bị thả ra ngoài. Tesoro cũng vì vậy đạt được tự do. Đạt được tự do Tesoro cũng không có đi xa. Đương nhiên hắn cũng không có địa phương có thể đi. Rất nhiều năm trước hắn liền không nhà để về. Tesoro nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sau cùng ở lại quần đảo Sabaody. Nơi này mặc dù pha trộn, nhưng là lại cũng có vô hạn kỳ ngộ. Tesoro bằng vào chính mình võ lực, chinh phục không cách nào vùng một đám côn đồ. Ở chỗ này làm lên màu đen làm ăn, dần dần kéo một cái đội ngũ. Kim kim quả thực. Tesoro nhìn trong tay truyền đơn, trong miệng tự lẩm bẩm. Truyền đơn trên công bố một tin tức, băng hải tặc Don Quixote dưới cờ phòng đấu giá, gần cử hành một lần long trọng đấu giá hội, mà chàng đấu giá hội trên áp trục vật đấu giá, chính là hệ Parameser kim kim quả thực. Truyền đơn trên còn đơn giản miêu tả thoáng cái kim kim quả thực có năng lực. Ăn kim kim quả thực người có thể có được khống chế kim loại năng lực. Tesoro con mắt lóe sáng lên. Khống chế kim loại, khống chế hoàng kim. Tesoro đứng lên, ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Hắn lập tức triệu tập chính mình thuộc hạ, thương lượng như thế nào cướp lấy viên này ác ma quả thực. Băng hải tặc Don Quixote dưới cờ phòng đấu giá. Lão đại, nghĩ lại a, băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng, nhưng là thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo a. Thứ đại nhân vật này action bán tràng. Chúng ta nếu là đi làm loạn vậy còn không chết chắc. Ngoặc kép, Tesoro thủ hạ đều có chút sợ hãi. Doflamingo danh hiệu ở mảnh này trên biển khơi vẫn rất có lực uy hiếp. Tesoro kiên nhẫn nói, yên tâm. Chúng ta lại không phải đi cùng bọn họ liều mạng. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem kim kim quả thực thu vào tay là được. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền không sẽ bị bọn họ phát hiện là chúng ta làm. Tesoro thủ hạ như cũ có chút lưỡng lự. Tesoro tiếp tục nói, mà còn các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu để cho ta được đến kim kim quả thực, kia toàn thế giới hoàng kim liền đều là chúng ta. Ăn kim kim quả thực người có thể khống chế kim loại. Hoàng kim cũng là kim loại một loại. Đến lúc đó ta có thể thần không biết quỷ không hay đem người khác trong túi hoàng kim trộm ra. Chúng ta đây còn dùng giống như bây giờ qua khổ cực như vậy sao? Tesoro thủ hạ có nhiều chút ý động. Tài bạch động lòng người a. Tesoro lại đe dọa bọn họ một phen. Uy bức lợi dụ bên dưới rốt cuộc để cho bọn họ khuất phục. Một đám người bắt đầu sách lược cướp lấy kim kim quả thực. Mấy ngày sau, đấu giá hội đúng kỳ hạn cử hành. Tesoro dẫn người đi tới phòng đấu giá cửa sau. Ở trên cửa nhẹ nhàng gõ hai cái. Trên cửa mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Một tấm lấm la lấm lét mặt mũi xuất hiện ở cửa sổ nhỏ trên. Tesoro sau lưng một cái thủ hạ tiến lên. Đối với, đúng, kia lấm la lấm lét nhân đạo cóc ghi. Là chúng ta, người mở cửa ra, để cho chúng ta đi vào. Cóc ghi trợn mắt một cái. Đóng lại cửa sổ nhỏ mở ra đại môn. Đối với, đúng, Tesoro đám người nói được a. Ở chỗ này đi một vòng liền đi. Đừng làm ra động tĩnh gì để cho ta khó xử. Tesoro cười nói, yên tâm đi. Chúng ta tới đây trong. Chính là muốn khai mở nhãn giới. Đúng, người đem chúng ta dẫn dụ đến không thành vấn đề chứ. Corgi cười nói, yên tâm đi. Những người khác bị ta nhánh đi. Không người biết rõ các ngươi đi vào. Tesoro thở phào một cái nói, vậy thì tốt. Corgi ho khan một tiếng. Mạn bất kinh tâm nói, ta kia 1 triệu berry đòi nợ. Chấm ngoặc kép, Tesoro nói, không cần ngươi còn. Corgi cười ha ha nói, sảng khoái. Đến, ta mang bọn ngươi ở chỗ này vòng vo một chút. Ta nói cho các ngươi biết. Trong này nhưng là có không ít ảnh giống điện thoại trùng. Bất quá không liên quan. Ta biết trốn bọn họ biện pháp. Corgi mang theo Tesoro đám người ở nơi này chuyển 2 vòng. Để cho bọn họ làm rõ ràng nơi này đại khái tình huống. Sau đó, Tesoro đối với, đúng, thủ hạ mình dùng mắt ra hiệu. Hai người một tả một hữu nhanh chóng đem Corgi đỡ. Đồng thời có một người từ phía sau lưng che Corgi miệng mũi. Ô ô tương đương, Corgi dùng sức giãy giụa. Nhưng là một mình hắn lực lượng rõ ràng không sánh bằng 3 người. Tesoro từ trên người móc ra chủy thủ. Thoáng cái đâm vào Corgi lồng ngực. Máu tươi bắn hắn mặt đầy. Đem hắn xử lý xong. Tesoro mặt một cái trên mặt vết máu. Lạnh lùng mở miệng nói. Tesoro thủ hạ kéo Corgi thi thể. Đem hắn kéo tới trong một cái góc giấu. Những người khác nhanh chóng cởi quần áo ra. Bọn họ trong quần áo ẩn tàng số lớn nhiên liệu. Còn có bom khói. Tesoro đám người ở phòng đấu giá phía sau thả lên lửa lớn. Đưa tới to lớn hỏa tai. Mà bọn họ là thừa dịp pha trộn đi tới đặt vào vật đấu giá địa phương. Hướng bên trong ném mấy cái bom khói. Thừa dịp khói sương mù khuếch tán. Tesoro đám người vọt vào. Cướp kim kim quả thực chạy. Bọn họ chạy ra phòng đấu giá. Sau khi phát hiện mặt không có ai đi theo đám bọn hắn. Không khỏi thở phào một cái. Tesoro cười nói, xem ra tình cảnh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn pha trộn. Bọn họ không có chú ý tới chúng ta. Vừa nói, hắn đưa ánh mắt thả vào trong tay mình ác ma quả thực trên. Ánh mắt một trận lửa nóng. 791-41-1644-6988 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.